Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Lão sư ngươi đối đơn giản khả năng có chỗ hiểu lầm. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, nàng kỳ thật cũng không phải rất lý giải, chính là có như thế cái suy nghĩ mà thôi. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Bán Hạ, sau đó làm nũng nói, sư phụ, ta muốn đi học thuần thú nha. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, còn làm nũng rồi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, đồ đệ cùng sư phụ nũng nịu không phải rất bình thường sao? Bán Hạ mỉm cười, thuần thú ban rất nhiều, ngươi muốn đi đâu cái ban? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, tân sinh, ta nghe ngóng, tân sinh liền một lớp. Bán Hạ bất đắc dĩ, ngươi hỏi thăm ngược lại là rõ ràng a. Cuối cùng Bán Hạ nói, cái khác chương trình học không thể rơi xuống. Hạ Thiên Ngữ đứng thẳng nói, chắc chắn sẽ không rơi xuống. Nàng biết, sư phụ nàng đáp ứng. Chỉ cần sư phụ nàng đáp ứng, mình trở thành thuần thú ban một viên cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên, cái khác khóa cũng là muốn bên trên. Mặc dù trực tiếp đi qua nghe giảng bài cũng được. Dù sao trường học không thế nào quản, nhưng là vô cớ xuất binh nàng khẳng định không thể làm. Phụ mệnh bồi dưỡng liền không đồng dạng. Danh chính ngôn thuận, Hạ Thiên Ngữ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Duy nhất nghĩ là quá khứ lên lớp có thể nhìn thấy Trịnh Dược. Ngày thứ hai, Trịnh Dược lúc tỉnh lại phát hiện chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Là thời điểm đi học, chỉ là vừa mới dự định đi. Tử Thự liền chạy tới hướng về phía hắn gọi. Cạc cạc cạc, Trịnh Dược nhìn về phía Giới Kiều. Giới Kiều lập tức nói, tiểu tử nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Do dự một lát, Trịnh Dược nắm lên Tử Thự cùng Giới Kiều, sau đó đặt ở trên bờ vai rời khỏi nhà. Trịnh Dược cơ hồ không có cái gì dừng lại, trực tiếp đi đến Linh Thú Viên, cũng chính là thuần thú ban chỗ phòng học. Hắn đang suy nghĩ đều đi qua một ngày, những người kia hẳn là học xong đơn giản tuần thú thuật. Như vậy hắn phía dưới hẳn là dạy cái gì tương đối tốt. Ân, dạy bọn họ dùng linh thú tác chiến tốt. Tuần thú sư thế nhưng là cái lực phá hoại cường đại chức nghiệp. Cái này sẽ dạy một ngày, đằng sau sẽ dạy linh thú cuồng bạo thuật, tiếp lấy hợp thể thuật, là linh thú cùng linh thú ở giữa dung hợp. Đương nhiên, chỉ là lâm thời dung hợp. Cùng loại một cái tạo thành thân thể, một cái tạo thành tứ chi. Thực lực có thể lật không ít. Ân, lại thêm thất thất bát bát. Một tháng hẳn là đều có nội dung dạy. Một tháng sau, hắn cũng không cần đảm nhiệm lão sư. Không phải lão sư, liền không có tất yếu xoắn suýt dạy cái gì. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới Linh Thú Viên. Nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy phòng học. Trịnh Dược tự nhiên cũng là theo bản năng nhìn sang, chỉ là nhìn sang trong nháy mắt hắn kém chút liền không đi ổn. Nếu không phải hắn diễn kỹ cùng tâm lý năng lực chịu đựng không tệ, ta khả năng trực tiếp mộng bức. Vì cái gì? Bởi vì phòng học nhiều hơn hai người, hai nữ nhân, nếu như hắn không có nhìn lầm, một cái là Hạ Thiên Ngữ, một cái là cái kia Giao Giao. Đương nhiên cái kia Giao Giao không quan trọng, trọng điểm là Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ vì sao lại ở chỗ này? Vì cái gì tuyệt đối không có khả năng học thuần thú nàng sẽ chạy tới học thuần thú? Đến cùng sai lầm chỗ nào? Là bởi vì hắn tới, hay là bởi vì Hạ Thiên Ngữ đầu óc rút? Lúc này Hạ Thiên Ngữ một mực nhìn lấy Trịnh Dược, phảng phất thấy cái gì mới lạ đồ vật đồng dạng. Con mắt phi thường có thần, những học sinh khác ngay từ đầu kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Vì cái gì lớp đột nhiên tăng thêm hai người? Bất quá không bao lâu liền cũng không thèm để ý. Muốn thay ca cấp học tập rất bình thường, mà lại trường học không có quy định không thể vào tu khác chuyên nghiệp. Tỉ như bọn hắn cũng có thể đi kiếm tu lớp học khóa. Chỉ là có rất ít người sẽ đi phân tán tinh lực mà thôi. Rát, đường Trịnh Dược đi đến nửa đường thời điểm, Tử Thự đột nhiên kêu một tiếng, sau đó nhảy xuống Trịnh Dược bả vai, nó vọt thẳng hướng đã bị thuần hóa trường khiếu hổ, một chút cũng không có sợ hãi ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi sẽ bị ăn. Giới Kiều vững vàng ngồi tại Tử Thự trên lưng, nó cũng không sợ cái gì linh thú hung thú, nhưng là Tử Thự chỉ là chỉ phổ thông con vịt, nó lá gan vì cái gì lớn như vậy? Không có đầu óc cũng không thể không thành dạng này. Trịnh Dược nhìn thoáng qua cũng không thèm để ý, dù sao Trường Khiếu Hổ sẽ không ăn Tử Thự. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là một mực nhìn lấy Tử Thự cùng Giới Kiều. Tiểu nhân ngẫu, vẫn là nữ, nàng nghe Giao Giao nói qua, kể một ít sống ở thế giới của mình bên trong nam. Đều thích dạng này, Trịnh Dược cũng là như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ cảm thấy đợi chút nữa có thể hỏi một chút. Bất quá con vịt kia giống như rất đáng yêu. Không tiếp tục nhiều ít nghĩ, Hạ Thiên Ngữ liền nhìn về phía Bục Giảng. Trịnh Dược đã đi tới Bục Giảng. Toàn lớp người đối Trịnh Dược mang theo con vịt sủng vật đều rất hiếu kỳ, lão sư đây là cái gì đam mê? Trịnh Dược đứng thẳng trên giảng đài không có trước tiên nói chuyện, mà là nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, Hạ Thiên Ngữ lập tức nhấc tay, nhỏ giọng nói, chúng ta là phụng mệnh tới bồi dưỡng một đoạn thời gian, hy vọng lão sư bỏ qua cho. Thanh âm rất êm tai, nhưng là ta rất để ý. Ngươi có thể đi hay không? Loại lời này Trịnh Dược cũng chỉ là ở trong lòng dám nói như thế. Mở miệng là không mở được. Nếu là biết Hạ Thiên Ngữ sẽ tới cho hắn đương học sinh, hắn đánh chết cũng sẽ không tới đây. Hắn cảm giác đây chính là cái âm mưu. Hạ Thiên Ngữ cùng người khác khác biệt. Trong mắt hắn Hạ Thiên Ngữ chính là một tôn đại thần. Đại thần hắn dạy thế nào a? Chính mình cũng là vị này đại thần dạy. Trái lại hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trịnh Dược nội tâm thở dài. Có Hạ Thiên Ngữ tại, hắn rất khó chịu. Thế nhưng là lại không thể trực tiếp rời đi. Vạn nhất để Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ nhiều sẽ không tốt. Lúc này Giao Giao nói, chúng ta có phải hay không cũng phải lên số hiệu. Hãy nói một chút mộng tưởng. Cái này các nàng tới thời điểm liền đã nghe ngóng tốt. Mặc dù cảm giác nói mộng tưởng rất quái, nhưng là có ý tứ liền tốt. Trịnh Dược chỉ có thể gật đầu. Hạ Thiên Ngữ trước tiên mở miệng. Vậy ta chính là số 7. Giấc mộng của ta là chán. Nói đến đây Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút. Nàng giống như không có gì mộng tưởng. Nhất định để nàng nói. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, vừa mới quên suy nghĩ những vật này. Lúc này Trịnh Dược đột nhiên mở miệng nói. Kế tiếp, nghe được Trịnh Dược thanh âm, Hạ Thiên Ngữ lại là sững sờ, cũng không phải cảm thấy mình bị khinh thị, vừa vặn tương phản, nàng cảm giác Trịnh Dược đang tận lực giúp nàng. Dù sao chính là loại này cảm giác là lạ, không biết có đúng hay không. Giao Giao trong lòng thở dài, sư tỷ sẽ rất ít nghẹn lời, nhất là đối ngoại thời điểm. Bất quá đến phiên nàng, nàng thế nhưng là đã sớm nghĩ kỹ mộng tưởng rồi. Vậy ta chính là số 8. Mộng tưởng là nghiên cứu văn học, hy vọng không muốn nhận sư phụ quấy rầy. Thẳng đến đại thành, Giao Giao mỉm cười, đã là nhân vật chính nàng, đối những vật khác không có gì truy cầu. Công pháp thành tựu, nàng đều sẽ có. Trịnh Dược gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Trước mắt cần phải làm là tận lực không đi nghĩ Hạ Thiên Ngữ. Trở về lên đồng về sau, Trịnh Dược nhìn về phía tất cả mọi người nói. Ngày hôm qua đơn giản tuần thú thuật, các ngươi đều học xong đi. Số 1 đến số 6, ngoặc kép chấm hỏi, đều học xong đi. Lão sư ngươi ở đâu ra tự tin hỏi như vậy? Chúng ta trong mắt ngươi có ưu tú như vậy sao? Hổ thẹn a, bọn hắn hoàn toàn học không được. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nhấc tay. Lão sư, ta cảm thấy học một khóa có thể có chút cao thâm. Nếu không chúng ta dạy điểm đơn giản đi. Trịnh Dược kinh ngạc, hôm qua dạy không đủ đơn giản sao? Số 1 đến số 6, ngoặc kép, lão sư, người đối đơn giản hiểu rõ chỉ sợ có chút vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.